Chương 92, thiếu niên này, xác thực là thằng điên. Tháng 2 năm 30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Cứ như vậy tùy tiện, mở đến mặt trời phía dưới, làm tất cả mọi người biết. Lại, Doan Chỉ Doanh sau lưng đầu kia đại kim chân là ai, ở đây chỉ cần không đốc, đều có thể đoán được. Cho nên thiếu niên này là theo ban đầu liền biết, mới có thể giống như vậy trả thù Sở ra sao. Doan Chỉ Doanh bất quá là cái trùng hợp ngoài ý muốn, coi như không có Doan Chỉ Doanh, nghĩ đến hắn cũng sẽ lấy ra cái Doan Chỉ Doanh đến cho Sở ra ngột ngạt. Hắn chính là ngoan lệ đến làm người ta kinh ngạc. Nhất là từ đầu tới đuôi, hắn đều là như vậy thanh tỉnh cùng lý trí. Doan Chỉ Doanh có một chút không có nói sai. Thiếu niên này, xác thực là thằng điên. Không muốn ngày mai, không muốn tương lai, tùy tâm sở dục kiếm chuyện tên điên người như vậy, không được trêu chọc, không thì hạ chẳng nhất định là hài cốt không còn. Tần Lê Hằng cặp kia tỉnh táo kiên nghị con ngươi tối sầm lại. Đế đô trận này đã ấp ủ hồi lâu gió tanh mưa máu, sợ là muốn sớm mở màn, vô cùng có khả năng lấy thiếu niên này làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Sở ra những năm này, bị sở tướng quân gìn giữ đã có tường đồng vách sắt, mặc kệ là chỗ sáng vẫn là chỗ tối người cũng không tìm tới cơ hội thích hợp ra tay, mà lúc này đây, sở ra nội bộ vờ y ma chính mình náo loạn lên, còn sẽ mở một đạo không lớn không nhỏ lỗ hổng, đây không phải chính cho những cái kia người hữu tâm cơ hội đều nói cướp nhà khó phòng, sở ra sợ là không phòng được thiếu niên này. Dù sao, thiếu niên này không chỉ có hơn người vũ lực giá trị, càng có một viên thông minh linh hoạt đầu óc, hắn tùy tiện ném ra ngoài một chút cành ô liu, đầy đủ một số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vì lợi ích mà cung cấp hắn thúc đẩy. Thiên lý chi đê, sở ra tòa kia kiên cố thành lũy, rất có thể sẽ tại thiếu niên này trong tay sập bàn tan rã. Cũng không biết, hắn có thể làm được loại tình trạng nào, mà sở tướng quân cùng sở lão nguyên soái có hay không đề phòng, cùng nhịn không đành lòng sớm chu sát, để tránh tai họa vô cùng. Nhìn thiếu niên tiêu sái bóng lưng rời đi, Tần Lê Hằng biểu tình tối nghĩa không rõ, hắn đưa tay đặt ở Tần Lê Nghiêu trên bờ vai, thanh âm trầm thấp hữu lực, mang theo không dung biện hộ uy nghiêm. Cách hắn, xa một chút lần này Tần Lê Hằng dùng mệnh lệnh ngữ khí, như vậy nghiêm túc mà quả quyết thái độ, làm Tần Lê Nghiêu đôi mắt cọ rụt lại. Ca làm theo lời ta bảo. Tần Lê Nghiêu khỏe môi giật giật, đôi mắt bên trong lướt qua một mạt hỗn loạn, cuối cùng trầm mặc gật đầu, liền không nói chuyện. Lâu như vậy cho là người rơi nhà cầu mấy người lại xử lý mấy cách địa, nghiêng đầu nhìn đẩy cửa đi và ho thiếu niên, thuận mồm hỏi một câu. A, gặp phải mấy người quen, nói mấy câu. Nàng ý cười yến yến hướng trên ghế salon ngồi xuống, đôi chân dài duỗi ra, khiên tại mặt bên ghế salon trên lan can, cả người biếng nhác lệch qua ghế salon trong, nhìn qua rất là nhàn nhã cùng lười biếng. Nô, trước đó Tần Tiểu Nhị giống như nói cái gì? Từ thành phố có tại tổ chức mấy trận cỡ nhỏ cược ngọc biết cược ngọc ga nàng một tay chống đỡ đầu, một tay chuyển điện thoại di động, trong mắt ý cười thật sâu. Cược ngọc chính là đổ thạch một loại. Cái gọi là đổ thạch, cược chính là tảng đá nguyên liệu. Mà tảng đá nguyên liệu cũng không đơn giản chỉ có ngọc, còn có mã não, phỉ thúy, tục xưng đổ thạch giới ba đỉnh thiên hạ. Đổ thạch một nghiệp, từ xưa đến nay đều tương đối xưng hưng, cùng sĩ nông công thương, hoặc là ăn ở đồng dạng. Đều xem như một loại vĩnh không bại lui văn hóa lịch sử. Lại, ngọc thạch, mã não, phỉ thúy, bất kể lúc nào chỗ nào cũng sẽ không bị đào thải, ngược lại bởi vì niên đại càng lâu xa quan hệ, liền sẽ có vẻ càng phát ra tôn quý. Cho nên mới sẽ khiến mọi người như thế nịnh nọt, kéo dài không suy.